Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 11:11, Kim Chủ đánh dấu chủ quyền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối Diệp Lạc tắm xong ngồi chờ Lục Ngôn, thấy có người gọi đến liền vui vẻ chạy xuống tầng 1 lấy bánh kem. Cậu chạy xuống ngó quanh nhưng vẫn chưa thấy shipper đến liền đi dạo một vòng quanh đó. Đột nhiên đằng nhau bị ai túm lại, thỏ trắng, cậu đi đâu đây? Thanh niên thích thú hỏi. Tớ chỉ đi dạo mà thôi. Diệp Lạc đang cố nói dối. Vậy à, tớ thấy có shipper đứng ngoài kia, tưởng là cậu đang chờ lấy đồ ăn. Thanh niên tiếc nuối nói, giả vờ đi. Đợi đã, Diệp Lạc kéo áo thanh niên. Cậu chỉ cho tớ đi ở đâu vậy, tớ chờ lâu lắm rồi. Vậy cậu là tên là gì, ở lớp nào thế? Thanh niên cười cười, Diệp Lạc một nói cho tớ đi, bị bắt được là thì tớ xong đời luôn. Shipper bị thầy cản rồi không cho vào giờ, cậu mà ra sẽ bị kỷ luật đấy, tớ có bánh kem nè, muốn ăn không? Lúc đấy thầy chưa đến nên tớ mới lấy được đó. Vậy, thêm WeChat đi, tớ chuyển tiền cho cậu. Diệp Lạc vội nói. Được, thanh niên vui vẻ đáp ứng. Có được bánh, Diệp Lạc hào hứng trở về thấy Lục Ngôn đã ở cửa chờ cậu sẵn. Bạn học Diệp liền chạy tới ôm chầm lấy Lục Ngôn nói. Ăn bánh kem đi nè, xong tụi mình cùng nhau học bài. Diệp Lạc ăn một miếng tiramisu sau đó lại đưa một muỗng đến cho Lục Ngôn. Cậu ăn đi, ngon lắm luôn. Hắn ăn một miếng xong thì nói. Diệp Lạc tới gần đây. Có gì thế? Diệp Lạc đến tự nhiên ngồi lên đùi Lục Ngôn hỏi. Hắn nâng cằm Diệp Lạc ly 3 mét đi, chút lem còn dính trên môi cậu. Diệp Lạc thấy ngứa ngứa liền ly 3 mét môi rồi nói. Cảm ơn cậu, ăn nữa đi Lục Ngôn. Bản thân ăn một miếng rồi đút cho Lục Ngôn một miếng, có đôi lúc sẽ quên ăn 2-3 miếng mới nhớ đến bạn học Lục. Lục Ngôn dựa đầu lên vai Diệp Lạc chụp một tấm ảnh. Tấm ảnh đó nội dung đại khái chính là Kim Chủ và tiểu tình nhân đang cùng nhau ăn bánh kem. Lục Ngôn đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè của chính mình và của Diệp Lạc, chính là muốn nói. Thỏ trắng này là của hắn. Diễn đàn trường lập tức bùng nổ. Học thần và bé con của cậu ta đang phát đường. Lục Ngôn công khai dàn mặt tình địch. Lục Ngôn đánh dấu chủ quyền với tiểu bạch thỏ. Sau khi đăng bài, hắn liền ném điện thoại đi chìm đắm vào mùi hương trên người bé ngoan của hắn. Bé ngoan ăn xong chưa? Tớ ăn xong rồi. Diệp Lạc không hay biết gì, vẫn đang lâng lâng sau khi ăn bánh ngọt. Tiếp tục ôn tập, chồng không thể để em lơ là việc học được. Nói rồi hắn ôm Diệp Lạc đến bàn học. Diệp Lạc bé nhỏ không thể thoát khỏi tay của thầy Lục, đành ngoan ngoãn chịu trận học hành nghiêm túc. Học không ngoan sẽ bị chồng mắng đó. 2:30 sáng Diệp Lạc đưa đống đề cương cho Lục Ngôn kiểm tra, cả người lười biếng dính lấy người hắn khiến hắn cũng buồn ngủ, giống mình như vậy sẽ không bắt cậu học bài nữa. Thầy Lục đeo kính lên cẩn thận kiểm tra bài của vợ nhỏ, phát hiện có một lỗi sai nhỏ liền đánh dấu vào bài, ngày mai sẽ giúp vợ nhỏ sửa bài. Lục Ngôn thu dọn sách vở, Diệp Lạc thấy mình được tha thứ liền hôn bày tỏ tình cảm, sau đó liền gục xuống vai Lục Ngôn ngủ. Bức ảnh của họ được lan truyền khắp khối 11, bọn họ sau lưng đều thì thầm. Kim Chủ và Tiểu Bạch Thỏ. Lục Ngôn biết nhưng hắn vốn không quan tâm Diệp Lạc thì bị đống đề cương hành sắc làm không kịp nghỉ hơn nữa, trong mắt lại chỉ có mình Lục Ngôn, căn bản chẳng có thời gian cho những thứ khác. Kỳ thi tháng cuối cùng trước khi nghỉ lễ, sau khi thi xong Diệp Lạc liền chạy đến ôm lấy Lục Ngôn. Tớ làm bài tốt lắm, mau mau khen tớ đi. Giỏi lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn tự hào khen ngợi vợ nhỏ. 2 ngày cuối trước kỳ nghỉ, Lục Ngôn tụi mình được hạng nhất đó. Diệp Lạc vui sướng liền hôn môi Lục Ngôn. Lớp 11A1, cái này hình như có chút khác lạ với anh em tốt thì phải. Lục Ngôn ghé bên tai Diệp Lạc nói thầm. Tối nay bé ngoan muốn trồng thưởng gì nào? Bánh tiramisu. Vậy được, chiều bé tắt. Cách chương.